Chương 230, gốc truy sát. Không nghĩ tới đường đường cổ nổ hạ danh môn, lại cũng trở thành đản rổ lão kia chó nanh vớt. Chứng kiến hỉ ủ gạ tộc nhân xuất hiện, Lý Thanh không khỏi nở nụ cười lạnh, khuôn mặt chẳng đáng. Ngay cả đại danh đỉnh đỉnh ngoạn gia chi thần đủ trí hạ sẽ tạ đại thần cũng có thể phản bội toàn bộ nhân loại gia nhập vào Akatsuki, ta thì tại sao không thể gia nhập căn tổ chức đâu, hướng đản rổ đại nhân không tệ với ta. Hỉ ủ gạ tộc nhân cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lóe ra quần quần hàn ý, tựa như bắc phương cực hàn chi địa giống nhau hàn lãnh đến xương. Ngay cả thanh âm của hắn cũng tràn đầy cảm giác lạnh như băng. Lý Thanh nụ cười nhạt nhòa cười, chen một tiếng đem thảo chỉ kiếm nhắc tới trước mặt, dùng không mặn không lạt giọng điệu nói, xin không cần bắt ta, với các ngươi những thứ này tay sai hạng người đánh đồng nguyên thoại tặng cho ngươi. Hỉ ủ gạ tộc nhân hét lớn một tiếng, dẫn đầu phát khởi công kích, đánh ra bắt quái trưởng, chính là hỉ ủ gạ nhất tộc nhận thể thuật tuyệt kỹ. Chỉ tiếc hỉ ủ gạ nhất tộc cùng ủ chỉ hạ nhất tộc tuy là đều là danh môn, nhưng hỉ ủ gạ nhất tộc nhiều nhất cũng bất quá là một đã trên trung đẳng thực lực mà thôi. Khinh thường cười, hỉ ủ gạ tộc nhân hết thể động tác đều bị Lý Thanh rõ ràng bắt được xạ dị gằng trong, tốc độ chậm rãi giống như là ô quy đang bỏ đi một dạng, thảo chỉ kiếm trợn xuất kích, kiếm sắc bén quang trực tiếp nên hướng hỉ ủ gạ tộc nhân bắt quái trưởng. Chỉ thấy hai cổ năng lượng kinh khủng trong nháy mắt muốn nổ tung lên, mạnh mẽ sóng xung kích chung quanh khuếch tán, mang theo cuồng loạn lực lượng, còn suýt nữa đem bốn phía trong nháy mắt dẹp yên. Đây chính là hỉ ủ gạ nhất tộc lực lượng sao? Đây là Lý Thanh lần đầu tiên cùng hỉ ủ gạ nhất tộc tộc nhân đối chiến, cái này bước đầu tiếp xúc, hắn liền có thể cảm nhận được vị này hỉ ủ gạ tộc nhân cường đại. Chỉ tiếc đối thủ còn xa xa không có cường đại đến đủ để uy hiếp được tính mạng hắn tình trạng. Kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, Lý Thanh bạo đao si bù kỳ cùng trường đao nù ỉ bạ gì trong nháy mắt đánh ra ngoài, một cái dẫn bạo liêu dẫn bạo phủ, một cái khác thì là bay ra thép tuyến. Bất luận kẻ nào đối mặt như vậy một vòng tiếp một vòng công kích, trên cơ bản đều sẽ trong nháy mắt rơi vào tình cảnh bất lợi, bất quá có bạch nhãn hỉ ủ gạ tộc nhân lại không phải như vậy, hắn liếc mắt liền quan sát được Lý Thanh động tác, mà nhanh chóng song trường đung đưa, toàn thân thả ra cực kỳ khủng bố chặt cả năng lượng. Xoay chuyển trời đất hỉ ủ gà nhất tộc chiêu bài kỹ năng, đang ở song trưởng của hắn bên trong thể hiện ra, năng lượng kinh khủng dường như ủ dù mạ kỳ phong bạo giống nhau điên cuồng xoay tròn, tạo thành một cái cự đại hình nửa vòng tròn con quay, trong nháy mắt đã đem bổ tới bạo đao xỉ bù kỳ cùng trường đao nù ỉ bạ gì chấn động bay ra ngoài. Ở 360 độ không góc chết bạch nhãn nhìn soi mói, bất luận cái gì công kích đối với hỉ ủ gà nhất tộc thành viên mà nói, đều là không chỗ có thể ẩn giấu. Hay ngay tại lúc hỉ ủ gạ tộc nhân lạnh rên một tiếng, cảm thấy Lý Thanh cũng không gì hơn cái này thời điểm, đột nhiên trận to kinh ngạc bạch nhãn bị đánh bay bạo đao xì bù kỳ cùng trưởng phi nù ỉ bạ gì trong nháy mắt biến thành nổ tung bọc biển, chân chính song đao đã từ mặt đất dưới đất chui lên, đánh ra khổng nhờ ật tư nghị công kích. Bạch nhãn là rất cường đại, 360 độ không góc chết, nhưng trên thực tế bạch nhãn còn có một cái thường thường bị người sao lãng khu không thấy được, đó chính là dưới chân. Nguyên tắc trong, Uzumaki Nazu tổ chính là từ dưới mặt đất khởi xướng lúc công kích mịch có đánh bại trước nhất giới thiên tài Hiyuganeji. Tuy là bạch nhãn cũng có thấu thị công năng, có thể thấy xuống tình huống, nhưng này cũng có thời gian đi kiểm tra mới được. Cái gì Hiyuga tộc nhân sắc mặt trong nháy mắt phát sinh biến hóa, muốn nhảy lên một cái né tránh song đao công kích, lại phát hiện Lý Thanh lúc này đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hơi ra thảo chỉ kiếm tất cả phát sinh đều quá nhanh, bất luận là hỉ ủ gạ tộc nhân tranh né phía dưới vẫn là Lý Thanh công kích, đều sẽ rơi vào cực kỳ bất lợi thế cục. Cắn cắn răng, hỉ ủ gạ tộc nhân chuẩn bị cả người lần thứ hai tản mát ra kinh khủng trạ cơ dạ, đánh ra tuyệt đối phòng ngự xoay. Chuyển trời đất, lại phát hiện hai chân của mình đã bị lao lao cuốn lấy, hành tẩu không được. Hơi biến sắc mặt, hỉ ủ gạ tộc nhân chuẩn bị tránh thoát, mà lúc này Lý Thanh cũng là cười lạnh một tiếng. Tay chợt nhóng lên. Phát thông hỉ ủ gạ tộc nhân trực tiếp một cái lảo đảo sâu ngã xuống đất, hai tay quỳ dạp trên mặt đất, trên mặt đều bị bụi sở dính đầy, dáng vẻ thoạt nhìn phải nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Thân là căn nì dạ chính hắn, khi nào như vậy chật vật quá trong mắt của ta, các ngươi hỉ ủ gạ nhất tộc cũng không gì hơn cái này. Tiếng nhạo báng yếu ớt vang lên, thảo chỉ kiếm phong mang cắt qua mặc dù hỉ ủ gạ tộc nhân đánh ra bắt quái trưởng chuẩn bị ngoan cố chống lại, nhưng vẫn là nặng nề bị thảo chỉ kiếm hung hăng xuyên thủng lồng ngực. Vài cái hơn 400.000 thương tổn mấy chiêu bên trong đánh ra, Hỉ ủ gạ tộc nhân ở vô cùng không cam lòng trong ánh mắt ảm nhiên đóng chặt con mắt, chết không thể chết lại. Rất nhanh, Hỉ ủ gạ tộc nhân liền nổ tung trở thành mịt mờ nhiều kim tệ cùng trang bị, sáng lác lư quả thực muốn trói mù nhân con mắt. Đơn giản kiểm kê sau đó, lúc này đây Lý Thanh tổng cộng chiếm được điểm kinh nghiệm 20 triệu, kim tệ 2 triệu, hy hữu cấp trang bị 14 món, B cấp nhận thuật quyển trục 4 cái, những thứ khác thì càng là một ít rác rưởi đến không được trang bị. Đem rác rưởi trang bị tùy tiện vứt bỏ, Lý Thanh lạnh lùng nhìn chết đi căn thành viên liếc mắt, sau đó băng lãnh cười cười, kết một cái thuấn thân thuật ấn biến mất vô ảnh vô tung. Một lần nữa trở lại Vũ Ẩn thôn, rất nhiều thành viên ạ cả sủ kỳ đã ly khai làng chấp hành nhiệm vụ đi, chỉ để lại vẹn cổ nản đám người. Nộp nhiệm vụ sau đó, vẹn nơi đó lại phần thưởng Lý Thanh 50 triệu điểm kinh nghiệm, trợ giúp cấp bậc của hắn đi tới 385 cấp, vừa may lúc này đều là phản nhận đủ trí hạ ít chia, chấp hành nhiệm vụ chạy về. Khi biết được bảo bối của hắn đệ đệ ủ trí hạ sẽ tạ cũng gia nhập ạ cả sủ kỳ phía sau, bản thân của hắn biểu tình đừng nói là nhiều đặc sắc. Vũ Ẩn trong thôn, một cái trong phòng, bị ít chia âm thầm bố trí cách âm thiết bị. Lý Thanh ngồi ở ít chia trong phòng, đánh giá chung quanh. Uchiha Saita, ngươi tại sao muốn gia nhập vào ạ cắt sủ kỳ Uchiha ít chia lúc này trong mắt đầy áp nồng nặc lửa giận. Ít chia Kaka, như vậy ta muốn hỏi ngươi, ngươi vì sao gia nhập vào hiểu Lý Thanh tranh phong tương đối hỏi ngược lại. Ngươi Uchiha ít chia bỗng nhiên có loại mình bị xem thấu cảm giác, trong nháy mắt cứng họng. Một lát sau mới có chột dạ nói, bởi vì ta giết phụ thân, trở thành phản nhẫn, mà ạ cắt sủ kỳ bên này lại mở số tiền lớn, cho nên ta đã tới rồi. Thực sự, sao chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.